Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 8, giếng con ếch không thể ngữ biển người. Câu tại hư vậy, giếng cổ tư thục, Trang Chu học tập địa phương. Ở chỗ này, Trang Chu ngày xưa nhận hết chế giễu, từ lão sư đến học sinh, đối Trang Chu đều cực kỳ không hiếu hảo. Tất cả mọi người nói Trang Chu đần. Đáng tiếc, Trang Chu cũng không đần, mà chính là quật cường. Đối với mình cho rằng sai đồ vật, Trang Chu không muốn đi tán thành. Bởi vậy, người khác đọc hội thư, Trang Chu không chịu đọc. Trang Chu giải thích, lại cùng dòng chính khác biệt, liền bị xa lánh. Giờ phút này, lại đến khai giảng thời điểm, phụ thân nhất định để chính mình đến. Trang Chu nội tâm có chút mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn là tới. Ha ha ha, Trang Chu lại đến trễ, còn kém hắn một cái. Lão sư lần này muốn tức giận. Trang Chu, đần độn, đọc sách không được, mệt ngã cha mẹ, ngoặc kép chấm chấm. Trang Chu bước vào giếng cổ tư thục thời điểm, một đám đồng môn nhất thời cười rộ lên. Có lẽ tại lão sư chỉ huy dưới, một đám học sinh đã lấy chế giễu Trang Chu làm vui. Như tại năm trước, Trang Chu nghe được một đám đồng môn giễu cợt, khẳng định ủy khuất, khổ sở vô cùng. Có thể trong khoảng thời gian này đọc rất nhiều thư. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy một đám tiểu hài tử trò cười, thế mà không có một điểm sinh khí, cũng không có một chút ủy khuất. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên người, thiên đạo chi thường, không cần tức giận. A, đạo đức kinh bên trong có gặp được loại chuyện này đối mặt. Buồn cười ta, trước kia một mực chướng mắt đạo đức kinh lý luận, hiện tại đã biết rõ mới biết được, hết thảy chuyện phát sinh, đều là thiên đạo tự nhiên, không cần làm phiền não. Bọn họ cười người khác, há không biết rõ cũng đang bị người khác cười. Bọn họ vây xem ta, ta không cần khẩn trương, ta tâm hình dáng thả chính, đều có thể trái lại vây xem mà quay về a. Trang Chu thần sắc nhất động, đối với trong khoảng thời gian này đạo gia tri thức, Trang Chu thể ngộ đã để hắn đến một cái cảnh giới mới. Một đám tiểu đồng tại diễu cợt Trang Chu, Trang Chu chẳng những không có khổ sở, ngược lại hiếu kỳ nhìn về phía một đám đồng môn, này bình tĩnh thần sắc, nhượng một đám kêu gào diễu cợt Trang Chu đồng môn, nhất thời hô hào, bỗng nhiên cảm giác không có tí sức lực nào, mọi người muốn xem đến Trang Chu xấu hổ vô cùng bộ dáng. Có thể Trang Chu bây giờ rất thẳng thắn thần sắc, làm đến chính chúng ta thành tôm tép nhãi nhép, đang ra sức cho Trang Chu biểu diễn một dạng. Chúng tiểu đồng hô hào liền không hô. Trang Chu hôm nay thật kỳ quái. Trang Chu giống như không giống nhau. Thật sự là kỳ quái. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng tiểu đồng cổ quái trong, không hiểu nhìn về phía Trang Chu. Trang Chu nhìn lấy bọn này tiểu đồng, mỉm cười. Vào thời khắc này, giếng cổ tư thục lão sư đi tới. Người đều đến đông đủ. Làm sao? Trang Chu, ngươi lại là cái cuối cùng đến. Nhà ngươi cũng không phải xa nhất. Vì cái gì lần nào đến đều chậm nhất a? Giếng cổ tư thục lão sư. Giếng cổ tiên sinh thói quen đánh một chút Trang Chu, lấy xác lập chính mình uy vọng. Quả nhiên, giếng cổ tiên sinh mới mở miệng, chúng học sinh nhất thời không nói lời nào, cùng một chỗ nhìn về phía Trang Chu. Lão sư, ta mặc dù đến không còn sớm, nhưng cũng không muộn a. Trang Chu nhìn về phía giếng cổ tiên sinh nói ra. Trang Chu xác thực đến không muộn, chỉ là cái cuối cùng đến thôi. Giếng cổ tiên sinh chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Còn nói không muộn, ngươi là cái cuối cùng đến, còn không biết xấu hổ nói không muộn. Ngươi xem một chút, để ngươi học thuộc lòng sách, đọc không? Để ngươi đọc sách, ngươi sẽ không? Đến giếng cổ tư thục, vẫn đến trễ, lão sư lấy có ngươi dạng này học sinh mà hổ thẹn. Giếng cổ tiên sinh trợn mắt nói, có thể Trang Chu vẫn như cũ thản nhiên, nhìn lấy giếng cổ tiên sinh nổi giận, như tại năm trước, khẳng định đã nơm nớp lo sợ. Có thể tìm hiểu đạo đức kinh, minh bạch cái gì là sủng nhục như kinh hãi cùng không quan tâm hơn thua. Vậy lão sư coi là gì? Trang Chu không quan tâm hơn thua nói. Ếch, giếng cổ tiên sinh bị Trang Chu thái độ bỗng nhiên nghẹn lại. Ta coi là gì? Trang Chu, ta thế nhưng là cái này mông địa duy nhất tiên sinh dạy học. Ta là nơi này lớn nhất học vấn người. Ta nói cái gì? Chính là cái gì? Nếu không, các người phụ mẫu làm sao đem bọn ngươi đưa đến trong tay của ta đến học tập? Ta là lớn nhất học vấn, cho nên ta nói chuyện đều là chi lý. Ta đánh ngươi là hy vọng ngươi sớm ngày khai khiếu. Khác tự cho là không tầm thường. Sự tình không có học được, học một thân tính xấu. Hừ, giếng cổ tiên sinh vừa trừng mắt, giếng cổ tiên sinh một phát giận, chúng học sinh nhất thời nơm nớp lo sợ, đồng thời từng cái nhao nhao gật đầu. Phụ uống giếng cổ tiên sinh, đối Trang Chu đầu quân qua phẫn nộ ánh mắt, có thể Trang Chu lại là như có điều suy nghĩ, như có điều suy nghĩ. Giếng cổ tiên sinh sắc mặt một trận khó coi, cái này Trang Chu là thế nào? Tết nhất, cả người đều biến không giống nhau, trước kia nơm nớp lo sợ đâu, trước kia chính mình như thế sụ mặt, đã sớm hoảng sợ khóc mới đúng, hiện tại. Ngươi cho ta như có điều suy nghĩ. Ta lời mới vừa nói đều là đánh giấm hay sao? Trang Chu vẫn không hướng lão sư xin lỗi. Một đám học sinh nhất thời đi theo của trách nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Giếng cổ tiên sinh chịu đựng giận dữ nói. Trang Chu ngẩng đầu nhìn một chút giếng cổ tiên sinh, lại nhìn xem một đám đồng môn. Cau mày nói, ta đang suy nghĩ. Giếng con ếch không thể ngữ biển người. Câu tại hư vậy, hạ trùng không thể ngữ băng người. Soạt tại lúc vậy, Trang Chu ý là, ếch ngồi đáy giếng tự cho là đáy giếng cũng là thiên địa. Mình là trời địa chi chủ, lại là không biết đại hải rộng lớn, chỉ là bị bắt buồn ngủ ở trước mắt hư huyễn chi tướng. Liền tựa như trước mắt giếng cổ tiên sinh. Tự cho là lớn nhất học vấn người, lại không biết bên ngoài lợi hại vô số người. Về phần hạ trùng không thể ngữ băng người, nói là hạ thiên côn trùng, căn không nhìn thấy mùa đông băng tuyết, là bởi vì thời gian chưa tới, thời gian không cho phép. Thật giống như bọn này đồng môn, còn nhỏ, chỉ có điểm ấy nông cạn học thức, chỗ nào hiểu những này. Trang Chu không có xem thường mọi người. Chỉ là đứng góc độ không giống nhau, lại nhìn bọn này thầy trò đối với mình bài xích, đã không có như vậy quan tâm. Ông, Trang Chu sau đầu, đột nhiên toát ra một đạo hắc sắc vòng sáng, lóe lên, khuếch tán đến bên trong thiên địa. Đây là Trang Chu chính mình ngộ ra đại đạo, nhất thời hiển hiện khí tướng. Nhưng, này khí tướng lóe lên một cái rồi biến mất, mọi người cũng không hiểu được. Vừa rồi, ta giống như nhìn thấy Trang Chu sau lưng có cỗ hắc khí. Ta hoa mắt à, tư tưởng khí tức, làm sao có thể, khẳng định hoa mắt, ngoặc kép chấm, chúng học sinh một mặt mờ mịt. Ngươi nói cái gì? Có ý tứ gì? Đây không phải ta trong đạo gia điển tịch à? Từ chỗ nào học được loạn thất bát tao mê sảng? Giếng cổ tiên sinh một mặt mờ mịt nhìn về phía Trang Chu. Hiển nhiên vẫn nghe không hiểu Trang Chu lời nói bên trong ý tứ. Trang Chu nhìn xem lão sư, phát hiện lão sư liền chính mình nói chuyện đều nghe không hiểu, nhất thời há miệng ngạc nhiên. Hừ, chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên. Đại Thanh Tảo, Trang Chu, ngươi không phải loạn thất bát tao lời nói học nhiều không? Ngươi đi quét dọn tàng thư thất. Hừ, nếu là trước khi trời tối, trong tàng thư thất còn có không sạch sẽ địa phương, tựu cha mẹ ngươi tới đi. Giếng cổ tiên sinh nhất thời âm thanh lạnh lùng nói. Chúng học sinh nhất thời một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Trang Chu. Tàng thư thất không nhỏ, lại muốn Trang Chu một người quét dọn, cần phải mệt mỏi hoảng. Cái này Trang Chu, đáng đời, đa tạ tiên sinh. Trang Chu đối giếng cổ tiên sinh thi lễ. Ếch, mọi người nhất thời một trận không thể nào hiểu được. Cái này Trang Chu phân đến việc nặng, vẫn còn muốn cảm tạ lão sư. Hắn đây là hồ đồ. Đương nhiên, mọi người không có nghe được. Trang Chu lần này mới xưng hô, không còn là lão sư, mà chính là tiên sinh. Hai chữ chi kém, lại là ngày đêm khác biệt. Nhà giáo, truyền đạo học nghề giải hoặc vậy. Mà giếng cổ tiên sinh cho Trang Chu, cũng không có chính thức truyền đạo học nghề giải hoặc. Có chỉ là đánh, tìm niềm vui, lập uy. Đến Vu tiên sinh là đối giếng cổ tiên sinh tôn trọng, nhưng không có sư ân. Trang Chu cảm tạ giếng cổ tiên sinh là bởi vì hôm nay đến liền là muốn mời giếng cổ tiên sinh cho mình nhìn xem trong tàng thư thất thư. Ôn Quân mang theo đạo gia thư tịch, đều là một số cao thâm đạo gia thư tịch, bắt đầu tìm hiểu đến, cũng không dễ dàng, mà giếng cổ tư thục tàng thư thất đều là một số hạ cấp cơ sở đạo gia thư tịch. Tuy nhiên không bằng Ôn Quân cất giữ thư tịch thâm ảo như vậy. Lại có thể cho Trang Chu đánh tốt cơ sở a. Trang Chu tại một đám thầy trò không thể nào hiểu được trong ánh mắt. Dậm chân qua tàng thư thất, Trang Chu hắn đều không mang theo khăn lau sao? Một học sinh hiếu kỳ nói, mặc kệ nó, dù sao đợi chút nữa tiết học sau lão sư qua kiểm tra, nếu là không sạch sẽ, có hắn đẹp mắt. Lại một học sinh cười nói, hắn là phải dùng chính mình y phục xoa thư sao? Ha ha, khá hơn chút. Một học sinh cười nói, giếng cổ tiên sinh xuất ngủ ác khí, cũng thư sướng không ít. Một lần nữa cho các học sinh an bài nhiệm vụ, qua quét dọn các ngõ ngách, chính mình thoải mái nhàn nhã qua uống trà. Trong tàng thư thất, Trang Chu giờ phút này đã có tư tưởng khí tức, tự nhiên không giống bình thường. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Trang Chu đang khi nói chuyện phất ống tay áo một cái. Hô, đột nhiên, vô số thủy khí bỗng dưng mà hiện. Từ tàng thư thất bốn phía cọ rửa một lần. Đảo mát, toàn bộ tàng thư thất liền tựa như bị lau một lần. Sạch sẽ, bên ngoài chúng thầy cho coi là Trang Chu muốn vất vả thật lâu. Nhưng lại không biết Trang Chu chỉ là vẫy vẫy ống tay áo. Liền quét sạch sẽ Trang Chu. Bắt đầu đem một đám thẻ tre lấy ra. Đọc lấy tới, đây đều là đạo gia lớn nhất trụ cột tri thức. Trang Chu đã gặp qua là không quên được lĩnh. Một lúc lâu sau, liền toàn bộ xem hết. Cái này trụ cột tri thức, đối khác người tu đạo tới nói cũng liền như thế, nhưng đối với Trang Chu tới nói, nhưng trong nháy mắt bổ đủ chính mình khiếm khuyết. Những cái kia Ôn Quân mang đến trong thư tịch nghi hoặc, trong nháy mắt tìm tới biện pháp giải quyết. Trang Chu dựa vào tàng thư thất trên ghế, nhắm mắt trong tham ngộ. Trong lúc nhất thời, đối tư tưởng đạo gia càng phát ra khắc sâu hiểu biết. Trang Chu quanh thân đều bao phủ tại một tầng trong hắc khí. Đáng tiếc, bên ngoài mọi người người nào cũng không có phát hiện. Trong tham ngộ, Trang Chu đầu dựa vào trên nắm tay, tựa như ngủ. Trang Chu tư tưởng đạo gia tại hướng chỗ sâu nhất trong tham ngộ. Trang Chu có loại cảm giác, lần này tìm hiểu tới về sau, chính mình có thể sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Thậm chí, trong mộng hết thảy, chính mình cũng có thể là biết. Cái này ngủ thời khác, hóa thành kén vương hùng cũng cảm nhận được cuồn cuộn thuần âm năng lượng bay thẳng chính mình kén. Thể, cái kia khổng lồ tư tưởng đạo ra lực lượng, nhượng vương hùng kén càng phát ra cực lớn, mà bốn phía vô số kén cũng hấp thu cuồn cuộn âm tính lực lượng. Có lẽ, lần này phá kén thành điệp, ta liền có thể ra này tinh thần thế giới, cùng Trang Chu ý thức hợp nhất. Vương Hùng như có điều suy nghĩ, Trang Chu hóa thành Vương Hùng hóa thành Trang Chu, một tái đang nằm mơ, một tái tại tiến hóa, cũng không biết qua bao lâu, tinh thần thế giới trong, Vương Hùng chỗ kén đột nhiên phát ra một tiếng vang giòn. Hé tới, cũng vào thời khắc này, trong thế giới hiện thực, giếng cổ tư thục đến một đám thân thể mặc áo tím người. Bọn này tử y nhân bỗng nhiên đến, một chân đạp hỏng giếng cổ tư thục đại môn, trong nháy mắt cắt ngang tiểu đồng nhóm đại thanh tảo. Rất nhanh, có tiểu đồng gọi tới giếng cổ tiên sinh, người nào dám đến giếng cổ tư thục nháo sự, sống được không kiên nhẫn, có tin ta hay không ra lệnh một tiếng, toàn bộ Mông Địa phụ mẫu đều có thể đưa ngươi nhóm xé. Giếng cổ tiên sinh khí thế hung hung lao ra, ai muốn xé chúng ta? Cầm đầu một cái tử y nhân bình tĩnh nói, ta, a, Dịch Quân đại nhân, ngươi, các ngươi làm sao tới? Các ngươi vừa đến, tiểu giếng cổ tư thục bồng tất sinh huy. Giếng cổ tiên sinh nhất thời trở mặt, một mặt nịnh nọt bái hướng cầm đầu tử y nhân, đồng thời, trên mặt mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Chính mình vừa rồi muốn chết tới, lại dám nói xé Dịch Quân đại nhân. Giếng cổ tiên sinh hận không thể vung chính mình mấy cái bàn tay. Cũng may Dịch Quân cũng không có quan tâm giếng cổ tiên sinh tiểu nhân vật này. Dậm chân, Dịch Quân liền đi nhập giếng cổ tư thục. Giếng cổ tiên sinh một mặt nịnh nọt đón lấy. Ngươi là phụ trách tới đây truyền giáo? Dịch Quân bình thản hỏi. Vâng, tiểu nhân là, giếng cổ tiên sinh đang muốn giới thiệu. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì? Dịch Quân âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, đúng, giếng cổ tiên sinh nhất thời thấp giọng nói. Chúng tiểu đồng nhất thời nơm nớp lo sợ, đứng ở một bên không dám nói lời nào. Mông Địa, người nào tư tưởng đạo gia tạo nghệ tối cao? Dịch Quân bình tĩnh hỏi. Tư tưởng đạo gia tạo nghệ? Khẳng định là ta à? Cái này Mông Địa chim không thèm ị địa phương, một đám phàm phu tục tử, làm sao hiểu được tư tưởng đạo gia? Giếng cổ tiên sinh nhất thời vô liêm sỉ nói. Ngươi, Dịch Quân âm thanh lạnh lùng nói. A, ta trước khi đến, nơi này rất nhiều người đều là mù chữ. Bọn họ biết cái gì? Bây giờ, đối tư tưởng đạo gia hiểu biết nhiều nhất, chính là ta cùng các học trò ta. Ngươi xem một chút, những học sinh này đều là. Giếng cổ tiên sinh lập tức nói. Vậy liền đưa ngươi các học sinh toàn bộ tìm đến. Dịch Quân trầm giọng nói. A, là, giếng cổ tiên sinh không dám lắm miệng, nhất thời đem một đám đại thanh tảo các học sinh triệu tập đến trong viện. Hiểu tư tưởng đạo gia, có lẽ tất cả mọi người có thể xem nhẹ này đần độn Trang Chu. Liền Đạo Đức Kinh đều đọc sẽ không, hắn biết cái gì tư tưởng đạo gia. Sở hữu giếng cổ tư thục học sinh đều bị gom lại tiểu viện. Duy chỉ có Trang Chu bị lãng quên tại tàng thư thất ngủ bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.